Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2903 toàn đoàn người bên trên thư hàng nhà ăn cơm. Góc chuyện audio.com, đáy biển mộ chàng đội bóng đá gieo bá chân quân nghi ngờ nói. Hôm nay Tam Lãng đạo hữu có chút kỳ quái a, một mực tại nhằm vào Tống thư hàng tiểu hữu, hơn nữa còn không cho hắn đem nói cho hết lời. Giao bá chân quân lâm vào trầm tư, hắn lôi kéo nói chuyện phiếm ghi chép, sau đó án lấy Bạch Hạc chân quân lời nói đến thôi diễn, rút ra mấu chốt trong đó từ. Cánh cửa không gian, ngăn cản Tống thư hàng trang tất, đã không cần Bạch tiền bối hỗ trợ, ngọa thảo, giao bá chân quân cảm giác mình khả năng đoán được chân tướng. Nhưng lạc phía trước một đến bát phẩm thiên kiếp còn chưa tính, nhưng cửu phẩm thiên kiếp lời nói, không phải cần 1000 ngày lâu sao? Tam Lãng tiền bối, sắp hết năm. Tống thư hàng còn phụ cái ngại ngùng cười biểu lộ, cuồng đao Tam Lãng, thư hàng đây là chủ động rời đi chủ đề, phối hợp như vậy bá tống, không khỏi để Tam Lãng hồi tưởng lại lúc trước vừa gia nhập. Cửu châu nhất hào quần cái kia run lẩy bẩy tiểu manh tân. Thời điểm đó bá tống nhiều khả ái, bởi vì cái gì cũng đều không hiểu, làm việc đặc biệt cẩn thận, cho người ta một loại túng manh cảm giác. Mà lại mỗi khi hắn gặp gỡ chút ít sự, liền sẽ lập tức đến quần bên trong tìm kiếm các tiền bối trợ giúp. Chẳng lẽ là lập tức sẽ bước sang năm mới rồi, sở dĩ bá tống khó được trở về tiểu manh tân tính cách. Sở dĩ Tam Lãng tiền bối, ta muốn ăn Tết hồng bao, Tống thư hàng vẫn là không có từ bỏ, trước mắt muốn một cái, cả một đời duy nhất cửu châu nhất hào quần các tiền bối hồng bao. Ý nghĩ, đã thành bá tống chấp niệm, không điều kiện liền bản thân chế tạo điều kiện, chỉ muốn ra mặt đủ dày có thể chiếm được mấy cái hồng bao là mấy cái. Năm nay nếu không tới ăn Tết hồng bao. Năm tới thì càng không thể nào, Tống thư hàng rất có tự mình hiểu lấy, năm nay tuyệt đối là hắn sau cùng muốn hồng bao cơ hội. Qua cái này năm tới dù là hắn ra mặt dù dày, khẳng định cũng không có biện pháp hướng tiền bối nhóm nũng nhịu cầu hồng bao. Cuồng đao Tam Lãng, không biết xấu hổ, còn tưởng rằng bá tống ăn Tết trong lúc đó phải đổi về tiểu manh tân, kết quả lại là muốn dùng vấn đề này áp chế hắn. Đã từng cái kia tại quần thảo luận lời nói đều rụt rè tiểu manh tân, bây giờ lại học xong như thế bẩn thỉu thủ đoạn. Thật có lỗi, ngươi mới vừa nói cái gì? Cuồng đao Tam Lãng nói, ta muốn ăn Tết hồng bao. Tống thư hàng mặt dạn mày dày tiếp tục nói, không, phía trên một câu. Cuồng đao Tam Lãng nói, Tống thư hàng phục chế phía trên phát biểu gián, sở dĩ Tam Lãng tiền bối. Ai là ngươi Tam Lãng tiền bối? Chớ nói lung tung a, Tống tiền bối. Ta rõ ràng là ngươi tiểu Tam Lãng hậu bối. Cuồng đao Tam Lãng nghĩa chính ngôn từ nói, Tống thư hàng, lệ chi tiên tử, tô thị khỉ lớn, tô thị A thất, ngọa thảo ta biệt danh còn không đổi lại đến, đáng tin hậu bối, da trắng, vũ nhu tử, Tam Lãng tiền bối, ngươi chớ học ta, cửu châu nhất hào quần bên trong, chỉ có nàng gọi như vậy Tống thư hàng. Nếu như Tam Lãng cũng học kêu lời nói, luôn cảm giác rất quái lạ. Mỹ ngư nhân, phòng tối, ngư kiều kiều, ta đây là xuyên qua rồi sao? Vì cái gì ta vừa kết thúc hôm nay học tập Tam Lãng tiền bối liền biến thành thư hàng hậu bối rồi. Tại ta bế quan thời điểm thế giới tuyến biến thiên rồi. Ngư kiều kiều tu hành kết thúc rồi à, ăn Tết có thể tới không? Đã lâu không gặp, Tống thư hàng nói, ngư kiều kiều hơi suy nghĩ một chút nói. Góc chuyện audio.com, ta đi xin phép nghỉ 2 ngày. Giao bá chân quân, đối lão cha, muốn hay không thừa dịp ăn Tết cơ hội đem lão mụ hống trở về. Giao bá chân quân, nói chuyện riêng, thiên đường triệu hoán thanh âm, tạo hóa pháp vương, muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá tiền bối cũng không dễ dàng đây. Hoàng Sơn mụ mụ, quần chủ, Hoàng Sơn tôn giả tâm mệt mỏi nói, thư hàng, đừng làm rộn, năm nay hồng bao đại gia đã hẹn, muốn phát cho ngươi đệ tử. Mặt khác, chúng ta cùng ngươi sắt thép phân thân chuẩn bị sớm trước từ trong di tích đi ra. Trước qua hết năm, lại quay đầu tiếp tục thâm nhập sâu di tích. Cái di tích kia, dù cho có Tống thư hàng sắt thép phân thân tương trợ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đả thông phó bản. Tống thư hàng, Hoàng Sơn mụ mụ ta từ tu luyện tới hiện tại, đều không thua qua quần bên trong tiền bối ăn Tết hồng bao. Hoàng Sơn tôn giả, chấm, hắn ngắm nhìn trong tay mình lặng lẽ vì Tống thư hàng chuẩn bị ăn Tết hồng bao, nghĩ, lại đưa nó lấp trở về. Thân là hợp cách quần chủ, ngẫu nhiên cho quần viên phát điểm phúc lợi là cơ bản thao tác. Quan tâm Hoàng Sơn tiền bối đã sớm nghĩ tới Tống thư hàng năm nay khả năng không cách nào thu đến. Hồng bao, tiếc nuối, sở dĩ âm thầm vì hắn chuẩn bị một phần hồng bao. Nhưng bây giờ ngẫm lại, thư hàng hồng bao quả nhiên vẫn là được rồi. Mà lại, Hoàng Sơn tôn giả còn cố ý nhắc nhở, Tống thư hàng, lần này chúng ta từ trong di tích lấy ra rất nhiều làm pháp khí linh yếu ớt ý thức thăng cấp vật chất. toàn thể thành viên ăn Tết lúc ta cùng thư hàng vì mọi người chuẩn bị phần lễ vật. Là có thể làm khí linh thăng cấp vật chất, phối hợp trước đó, thiên đạo thuốc nhỏ mắt tranh thủ có thể để đại gia pháp khí nhanh chóng sinh ra khí linh. Đây coi như là ta cùng thư hàng cho đại gia chuẩn bị ăn Tết hồng bao. Không chỉ có không thu được hồng bao, mà lại ngươi vẫn phải cho đại gia phát hồng bao. Tống thư hàng ngẩng đầu, vọng thiên. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có muốn đem hồng bao, hai chữ từ, tô chân nói chuyện phiếm, trong hệ thống che đậy xúc động, thân là chủ server hắn, hoàn toàn chính xác có cái này quyền hạn. Xúc cứt quan, tàng thiên câu chu ly, Hoàng Sơn tôn giả, Hoàng Sơn lão đại, lần này đi thư hàng nhà ăn Tết có thể mang thân thuộc sao? Có biệt tuyết tiên cơ ăn Tết tiệc còn có thể để pháp khí thăng cấp hồng bao. Chu ly trước tiên liền nhớ tới bản thân nho ra người yêu, muốn mang hắn tới tham gia lần này bá tống nhà ăn Tết khánh điển. Chuẩn, Hoàng Sơn tôn giả gật đầu nói, toàn quần người đều lên thư hàng nhà ăn cơm, loại cảm giác này thật tốt. Thiên phủ khí tông Dương Huyền gật đầu khen, tống thư hàng, đợi đã, Dương Huyền tiền bối. Như ngươi loại này thuyết pháp rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm a, toàn đoàn người lên nhà ta ăn cơm. Làm tựa như là ta cúc, sau đó các ngươi tập thể tới ăn tang lễ cơm một dạng. Rõ ràng là ăn Tết cứng rắn là bị ngươi nói ra cảm giác tử vong tới. Mặt khác nhiều người như vậy muốn một hơi tới, hắn tại Văn Châu thị nhà khẳng định an bài không hả? Tốt tại, hắn có hạch tâm thế giới. Đến lúc đó chỉ cần đem hạch tâm thế giới mở cửa vào an trí tại nhà mình là đủ. Hạch tâm thế giới lớn nhỏ cũng đầy đủ quần bên trong thành viên làm ầm ĩ chơi thống khoái. Nói không chừng còn có thể đem hạch tâm thế giới, mỗ khối mặt đất trào hàng ra ngoài kiếm chút linh thạch. Mặc dù hắn đáp ứng Bắc Phương tiền bối qua mấy ngày sẽ đem. Góc chuyện audio.com, hạch tâm thế giới, cấp cho bọn hắn cử hành nghi thức, bất quá tính toán thời gian, hẳn là sẽ không cùng ăn Tết tiết mục xung đột. Lại nói bạch tiền bối đâu? Bạch Hạc Chân Quân nghi hoặc hỏi, bạch tiền bối hẳn là đối. Ăn Tết tụ hội, loại này tiết mục cảm thấy rất hứng thú mới đúng, nhưng lần này, bạch tiền bối cơ hồ không phát biểu. Sẽ không bế quan a, ta đang suy nghĩ chuyện gì? Bạch tiền bối lên tiếng trả lời. Muội khống, Điền Thiên đảo chủ, bạch tiền bối có cái gì phiền não? Không, không có, ta là đang nghĩ, ăn Tết lời nói, muốn hay không náo nhiệt một điểm. Tỷ như chuẩn bị một số ăn Tết tiết mục, bạch tiền bối chậm rãi nói. Liền giống như Tống Thư Hàng, bạch tiền bối cũng tại chân quý lần này ăn Tết cơ hội. Hắn hy vọng lần này quần bên trong thành viên có thể tận lực tới tham gia ăn Tết, hắn hy vọng lần này ăn Tết có thể nhiệt nhiệt nháo nháo bắt đầu thật vui vẻ tiến vào năm tới. Tạo hóa Pháp Vương, ăn Tết tiết mục lời nói, ta có thủ ca khúc mới. Ta nguyện ý cái thứ nhất lên đài biểu diễn, đáy biển mộ tràng đội bóng đá, giao bá chân quân, đáy biển mộ tràng, 50, yêu đáy, mua lớn đưa nhỏ. Tạo hóa Pháp Vương, cách chương.